Thiên đạo đồ thư quán, chương 2282, quỷ quật xuất hiện 2, góc truyện audio.com, thân thể mọi người nhoáng một cái này cùng không cứu người khác nhau ở chỗ nào, mới vừa cứu một cái, lại làm cho một cái khác rơi vào nguy hiểm, làm không cẩn thận còn có thể bị đánh chết tại chỗ. Ngô sư còn không mau trở lại thân thể, không để ý tới mọi người khiếp sợ Trương Huyền quát. Vâng, cũng phát hiện bị lôi đình thu hút Ngô sư bị dọa đến thân thể phát run, vội vàng bay trở về chui vào thân thể. Trương sư ta nên làm cái gì? Vội vàng nhìn qua, lôi vân này, là bởi vì cảm nhận được khí tức của ngươi mới hội tụ, phần lớn lôi điện đã bị hình đường chủ hấp thu, chỉ cần không xuất khiếu, hẳn là có thể kháng trụ. Đi tới trước mặt chụp lên người đối phương mấy lần, Trương Huyền biết Ngô sư bởi vì cứu người, mới để cho lôi đình hội tụ lần nữa, có điều trải qua một lần lôi kiếp, phần lớn lôi điện đã bị hình đường chủ hấp thu, vội vàng hội tụ, uy lực hẳn là sẽ không quá lớn. Cho dù Ngô sư vừa đột phá, nhưng mới nuốt linh nguyên đan, lại thêm nguyên thần thiếu hụt tu bổ hoàn chỉnh, cho dù không có tu luyện thiên đạo công pháp bản rút gọn, mượn nhờ thân thể mà nói, hẳn là cũng có thể chống lại. Phần lớn bị hình đường chủ hấp thu. Vậy là tốt rồi, nghe được giải thích Ngô sư thở phào nhẹ nhõm, đang cảm thấy vui mừng, liền nghe một tiếng sét đánh, một đạo thiểm điện bổ xuống. Dầm, tóc dựng thẳng lên, nguyên thần bị đột nhiên công kích suýt chút nữa nổ thành bột phấn. Gạch nối, cái này gọi là phần lớn bị hấp thu, làm sao cảm giác uy lực càng lớn, mắt tối sầm lại, Ngô sư sắp ngất đi, không phải nói bị hình đường chủ hấp thu ư, làm sao uy lực còn cường đại như thế. Đang cắn răng kiên trì, không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên ở cách đó không xa có chút ngượng ngùng mở miệng. Thật không tiện tính sai. Hình như bởi vì sự gia nhập của ngươi, lực lượng lôi đình so với vừa rồi còn lớn hơn, chẳng qua không có việc gì ta tin tưởng thực lực của ngươi, có lẽ có thể nhẹ nhõm vượt qua. Gạch nối, Ngô sư, còn tưởng rằng kẻ trước mắt này đáng giá tín nhiệm, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Ngươi không có xác nhận liền ném ta tới. Làm sao chịu được, đang không biết như thế nào cho phải, liền cảm thấy lôi điện ở trong người càng tích tụ càng nhiều, lại không chú ý, sẽ rất khó đối kháng. Dầm, lôi đình nổ tung ở trong người, nguyên thần ở dưới lực lượng khổng lồ trùng kích lập tức bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thân thể giống như bao tải, vỡ vụn 7-8 phần, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, trực tiếp tử vong. Xong, Ngô sư sầm mặt lại, tràn đầy tuyệt vọng. Vừa mới đột phá, ngay cả tu vi cũng không có củng cố, liền đối mặt xuất khiếu kiếp căn bản là không chống lại được. Xì xì xì xì, đang cảm thấy lôi điện đánh tới lần nữa, nguyên thần sẽ vỡ vụn, hoàn toàn biến mất, liền cảm thấy một đạo chân khí bừng lên ở trong người, thương thế trước đó dùng tốc độ mắt trần có thể thấy được khôi phục. Đạo chân khí này, mang theo thiên đạo uy áp tinh thuần đến cực điểm, cho dù thương thế của nguyên thần, cũng có thể tùy tiện chữa trị. Đây là, trường sư lưu lại ở trong cơ thể ta. Nắm đấm căng thẳng, sự tình Trương sư là thiên nhận danh sư, hắn tận mắt nhìn thấy, đạo chân khí này thần kỳ như thế. Góc truyện audio.com, nhất định là đối phương lưu lại, khó trách dám để cho mình đi cứu hình đường chủ, nguyên lai đã lưu lại một tay. Hô, chỉ chớp mắt nguyên thần bị hao tổn liền khôi phục lại, ngay sau đó lôi đình đánh tới lần nữa. Bị thương, khôi phục tiếp tục bị thương. Trải qua hơn 10 phút cảm giác dạo địa ngục nhiều lần, lúc này Ngô sư mới thở phào nhẹ nhõm. Xuất khiếu kiếp kết thúc, mở mắt nhìn lại chỉ thấy lôi kiếp của hình đường chủ cũng đã đi qua, mây đen trên bầu trời tiêu tán. Mặc dù mới đầu hắn bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là chiến sư đường chủ, các phương diện đều vô cùng cường hãn, nhất là tu vi cực kỳ tinh thuần, cho dù quá trình rất nguy hiểm, cuối cùng cũng cố gắng vượt qua. Đa tạ Trương sư, đi tới trước mặt Trương Huyền, vội vàng ôm quyền. Nếu không phải chân khí của đối phương ở trong cơ thể hắn, khẳng định đã không chịu nổi, trực tiếp tử vong. Mặc dù rất thống khổ, lại tương đương thời gian ngắn để hắn tăng lên 2 cấp từ nửa bước xuất khiếu trực tiếp đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, lại thống khổ cũng đáng. Tràn đầy cảm kích đang nghĩ nói vài câu, lại nghe Trương sư truyền âm ở bên tai. Đừng nói chuyện, giả bộ trọng thương. Không biết tại sao đối phương lại nói như vậy, có điều Ngô sư biết chắc dính dáng cực lớn, không dám nhiều lời, lúc này thân thể mềm nhũn co quắp trên mặt đất hình như mất đi toàn bộ lực lượng. Ngô sư, Trương Cửu Tiêu vội vàng đi tới, nâng đỡ đối phương, miễn cưỡng đứng dậy, Ngô sư đang muốn nhìn xem Trương sư đến cùng làm gì, liền nghe thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên. Xem ra ngươi đã biết chúng ta tới, đã như vậy, liền trực tiếp ra đi, dù sao ngươi cũng muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, không cần thiết tiếp tục che giấu. Che giấu, Trương sư nói chuyện với ai? Ngô sư sững sờ, không chỉ hắn khó hiểu, tất cả mọi người cũng tràn đầy nghi ngờ. Cái đảo hoang này, trừ bọn họ không có một ai thực sự có người che giấu mà nói, dựa theo đạo lý tuyệt đối chạy không khỏi thần trí của bọn hắn điều tra. Khặc khặc, không hổ là Trương sư, quả nhiên lợi hại, ta chỉ động chút tay chân, liền bị phát hiện. Mọi người tràn đầy không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe một thanh âm âm trầm vang lên, lập tức liền thấy một mảnh lục địa chậm rãi từ chỗ sâu trong đầm lầy nổi lên, tựa như từ dưới đất chui ra ngoài. Cái này, đây chính là quỷ quật. Nhìn một cái, nắm đấm của Trương Cửu Tiêu căng thẳng. Cách Trương,